Xiềng xích, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cưỡng bức của anh khiến cô khó thở. Chương giảo hoạt, nhu mọc kích choan phong 2506. Pat, cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh, xấu hổ cúi xuống mi, môi có chút run rẩy giải thích với anh. Em, ngày đó em được người cứu, khi đó, em cũng vậy. Những tưởng lần này tôi sẽ chết nhưng đúng lúc nguy cấp những người trong dinh thự đã giúp tôi trốn vào trong xô, rồi liều mình đưa tôi rời khỏi dinh thự của hoàng tử sát nhân, suýt chút nữa đã cứu được mạng sống của tôi. Trương giả, what, nhu mọc kích choan phong 2506. Pat, giọng nói của nàng nghẹn ngào cuối cùng không khỏi ẩn chứa một tia luyến tiếc khiến người ta bên tai mềm nhũn. Trương giả, what, nhu mọc kích choan phong 2506. Pat, hắn biết nàng trái tim lộng lẫy, nàng lần này nhắc tới nguy hiểm thời điểm, trước mặt hắn biểu hiện mềm nhũn cùng sợ hãi, nhưng là làm cho hắn mềm lòng. Và cô ấy đã làm thế. Nghe cô nhắc đến ý định gờ yêu ta ép người của người khác đối với mình ngày hôm đó, anh không khỏi nhớ lại buổi tối khi mặt trời lặn nhuộm đỏ con đập giống như một cơn ác mộng không thể xua tan, dã man xé nát trái tim anh. Cảm giác này khiến trái tim anh đau nhói, anh không muốn trải qua lần thứ hai trong đời. Anh hít thở một vài hơi, đẩy lùi ý muốn ôm cô vào lòng. Giờ phút này, anh quả thực mềm lòng, muốn ôm cô gần như không kiềm chế được, bảo cô đừng sợ, nói cho cô biết mọi chuyện đã qua, sẽ không ai dám làm tổn thương cô nữa. Nhưng cuối cùng anh ấy đã kìm lại. Ai cứu ngươi? Lâm Nguyên lắc đầu, ta vừa rồi mơ hồ nghe được người khác gọi hắn là Trần Nhị, còn không biết những người khác. Cận Ngụ Đình buông dây trói trên cổ tay cô ra, rời người đi rồi đứng dậy đi về hướng đặt chậu gỗ. Không đợi Lâm Nguyên lòng bàn tay đỡ bàn đứng lên, anh đã quay người lại, đè cô trở lại bàn một lần nữa, đặt lòng bàn tay lên vai cô. Rồi sao? Giọng điệu câu hỏi của anh ta vẫn không dao động, chỉ là lần này anh không nhìn cô chằm chằm nữa mà cầm lấy chiếc khăn ướt vừa lấy cẩn thận lau mặt cho cô, ánh mắt hờ hững lướt từng ly từng tí theo động tác. Mỗi lần lấy chiếc khăn ấm và ẩm lau mặt cô khẽ rùng mình. Lâm Nguyên cưỡng chế muốn né tránh, cắn môi nói, về sau ta trốn khỏi thủ đô trong lúc hỗn loạn xảy ra. Lòng bàn tay anh đè lên thái dương của cô, nói tiếp, Lâm Nguyên mấp máy môi, nhưng không thể tiếp tục, cô ấy định nói gì, nói nàng thoát khỏi đô một ngạt coi như nhẹ nhõm một hơi, an dưỡng thân thể, liền hướng nam không nhìn lại. Nói rằng cô ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới ở Diên Linh, làm những gì cô ấy thích và sống một cuộc sống thoải mái. Khi nghe tin anh lên ngôi, trong lòng cô không khỏi có chút gợn sóng, thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc trở lại Bắc Kinh, thậm chí còn hy vọng anh sẽ không bao giờ biết tin tức về cuộc đời cô, và hy vọng rằng anh ấy sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy. Hay là Phương Chun vẫn còn sống, năm xưa nàng dùng thủ đoạn lừa gạt hắn, hiện tại nàng đã trốn thoát khỏi kinh thành, cuối cùng có thể mở xác ra tìm Phương Chun, cuối cùng hai mẹ con đoàn tụ, rất hạnh phúc. Cận Chu không cho cô cơ hội chạy trốn, thúc giục. Sao em không nói cho anh biết? Anh vẫn đang đợi lời giải thích của em, vừa nói, anh vẫn cầm khăn ướt lau mặt cho cô từng chút một, loại bỏ khuôn mặt của cô ấy. Ngụy trang, để lộ vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Lâm Nguyên cắn môi, ngày đó tôi không về Bắc Kinh, bởi vì tôi không có phiền phức gì, ở Bắc Kinh có rất nhiều cảm giác mạnh. Thời điểm khăn ướt lạnh lùng ném xuống đất, anh nhéo cằm cô, bắt cô ngẩng đầu. Nhìn anh rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ họng Lâm Nguyên nhất thời bị véo, anh im lặng. Đối diện với đôi mắt đen láy dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, cô không khỏi nở nụ cười chua xót sau phút giây hụt hẫng. Anh đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng bây giờ anh chỉ muốn cô tự mình nói ra, nghĩ rằng ngày đó anh muốn có kết quả rõ ràng. Vì vậy, bất kể cô ấy nói ra hay giấu giếm, hay không nói, có lẽ anh ấy đã cho cô ấy rồi, hoặc họ đã quyết định cái kết. Không chỉ một vài từ có thể được đảo ngược. Vào lúc này, anh muốn cô trực tiếp trả lời, có thể là để nói rõ tâm lý nhận được lời thú tội, và kết tội cô vì sự lừa dối ngày hôm đó. Vì máy chém đã treo lơ lửng trên đầu và sớm muộn gì cũng sẽ hạ xuống, cô ấy có thể nói gì? Sau một lúc im lặng, cô ngước mắt lên nhìn anh, gần như bình tĩnh hỏi. Người trước mặt tôi lúc này là Thiền Thiền hay Bố Tề? Đồng tử của anh lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thâm thúy khó tả. Hiền giả, còn Bố Tề thì sao? Cô nói, nếu lúc này người trước mặt là thánh nữ còn nói tục như vậy, tôi sẽ nói với anh ta rằng tôi không về Bắc Kinh vì thân thể tôi yếu, chặng đường còn dài, ta không có vướng bận, ta không thể khởi hành, cũng là bởi vì ta sợ ở Bắc Kinh mũi tên triền miên, cũng không được phép ở nửa chỗ, chỉ sợ thiên hạ sẽ bị loại bỏ một cách âm thầm trước khi chúng đến được Bắc Kinh, hoặc trước khi tin tức được chuyển đến Chúa Thánh Thần. Người đàn ông mang xà trên lưng thở nặng nề hơn, lực đạo trên quai hàm cô nhất thời siết chặt nhưng đột nhiên buông lỏng ra. Nếu bóc đi, thì tôi sẽ nói với anh ấy rằng tôi không quay lại Bắc Kinh vì tôi không muốn. Cô trực tiếp bắt gặp đôi mắt mờ mịt của anh. Lâm Nguyên ở Kinh Đô không giúp được gì cho bản thân, bị người khác trói buộc khắp nơi, bản thân cũng không làm được. Tất cả những thứ đó ở thủ đô, cho dù cô có thích hay không, cô đều có. Không có quyền từ chối, cô ấy chỉ có thể phụ lòng người khác như một con rối. Nếu Bocky biết cô ấy, thì cô ấy biết rằng cô ấy không hạnh phúc và cô ấy khao khát được tự chủ vận mệnh của mình, hơn là bị người khác điều khiển, tùy ý mang đi. Sau khi thoát khỏi thủ đô ngày hôm đó, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm nhất thời, như thể tôi đã thoát khỏi sự ràng buộc nào đó. Cuối cùng tôi có thể trở lại là chính mình, có chủ quyền của cơ thể mình, có một tâm trí độc lập và sống theo sở thích của bản thân. Dù không giàu có, vinh hoa như khi ở Bắc Kinh nhưng tôi có thể an nhàn, buông bỏ gông cùm thì không thể dễ dàng hơn, đây là cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Cuối cùng thì tôi cũng có được thứ mình muốn, Kyoto của tôi, cho nên ta không muốn. Với tiếng thở dài cuối cùng có vẻ u sầu và khó chịu, Lin Yuan kết thúc lời giải thích của cô với anh ta, và Jin Chu cứng rắn thả bàn tay trên cằm cô ra. Hai lời giải thích anh ta chọn cái nào? Đó là cho Sung Sang, hay cho Bocky? Lời giải thích đưa ra cho người trước là đạo đức giả, trong khi lời giải thích cho người sau là đúng, nhưng đó là điều anh ta muốn và có thể được chấp nhận một cách bình tĩnh. Jin Chu cảm thấy trước đó anh đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tại sao anh vẫn hoàn toàn bị sốc trước lời nói của cô? Hắn chỉ cảm thấy lúc này có thứ gì đó vồ vập đè lên lồng ngực khiến hắn khó thở đến nghẹt thở, dường như có một con quái vật gớm ghiếc nào đó đang ẩn nấp muốn xé nát lồng ngực của hắn mà xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không khỏi khó chịu, bởi vì bất đắc dĩ của cô đều là do anh. Vì vậy, cô có thể rời khỏi thủ đô mà không có chút lưu luyến nào, không cần quan tâm đến cảm xúc của anh dù chỉ là một chút. Xa anh, cô yên tâm và thanh thản, nhưng không có cô, anh như một con thú bị mắc kẹt rơi xuống vực sâu, loay hoay không biết đi đâu về đâu. Em đã từng nghĩ về anh chưa? Nghe câu hỏi đột ngột của anh, Lâm Nguyên ngây người nhìn anh. Không nên đâu, anh nhìn thẳng vào cô và nói từng chữ. Em có biết anh cảm thấy thế nào khi tin dữ ập đến vào ngày hôm đó không? Tất nhiên là không, em đã sống như thế nào trong những năm này, nhưng có thể tôi có thoải mái như bạn không? Tôi không biết, bạn cứ sống cuộc sống tự do và dễ dàng của mình, và bạn không quan tâm đến việc những người khác đang gặp khó khăn hay vực thẳm, phải không? Lâm Nguyên hơi quay mặt lại, tránh đi ánh mắt hung hăng của hắn. Nghe nói thánh nhân lên ngôi, đại xá thiên hạ, miễn giảm thuế, khai khẩn ruộng đất, ban hành nhiều chính sách có lợi cho nhân dân, thực hiện quản trị nhân từ. Người trong chợ chạy khắp nơi hò hét, đều nói Tân Hoàng là vị hoàng đế tốt thương dân như con, triều đại này 10 năm sau hẳn là đại thành. Nàng đối diện với ánh mắt ngày càng lạnh lùng của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ảnh đế hiền nhân nhất định phải nổi danh trong lịch sử, tại sao lại để lại vết nhơ cho ta? Lâm Lương Diễn chết trước khi Tân Hoàng lên ngôi. Không may sao, may mắn, bạn may mắn hay tôi may mắn? Cách chương.